Đợi em trở về sẽ nói yêu em. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chấm. Giám đốc Cố. La Sán Sán nghi ngờ gọi. Cố Tử Hàng lấy lại tinh thần. Gật đầu. Ổn rồi. Vậy cứ như này đi. La Sán Sán nói. Cố Tử Hàng giơ tay lên nhìn thời gian. Còn hơn 50 phút. Lái xe ít. Nhất nửa tiếng. Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi theo tôi. La Sán Sán. Được. Cố Tử Hàng xoay người. Đột nhiên quay đầu lại. Nói, ừ, là thay đồng phục. La Sán Sán tỏ ý đã biết. Cố Tử Hàng ra phòng khách chờ. La Sán Sán đóng cửa phòng ngủ để thay đồng phục. Sau khi thay xong, La Sán Sán và Cố Tử Hàng cùng nhau đi xuống lầu. Lên xe đi. Cố Tử Hàng mở cửa ghế. Phụ, dục La Sán Sán. La Sán Sán khom người. Vội vã lên xe. Cố Tử Hàng đóng cửa. Khẩn trương vòng qua bên trái xe. Mở cửa ghế lái. Ngồi vào. Rồi khởi động xe. Chiếc xe lao về phía tòa hành chính của hàng không Trường Cát. Điện thoại của Cố Tử Hàng reo. Anh nhấc máy. Là trưởng phòng Chu gọi đến. Giám đốc Cố. Có phải bổ nhiệm lại người khác không? Trưởng phòng Chu hỏi qua điện thoại. Không cần. La Sán Sán sẽ xuất hiện đúng giờ. Nói xong. Cố Tử Hàng liền cúp máy. La Sán Sán nghe câu Cố Tử Hàng nói. Đoán mọi người đang đợi cô. Cô nói với Cố Tử Hàng câu xin lỗi. Cố Tử Hàng quay sang La Sán Sán và nói. Không, sao? La Sán Sán nhìn ra bên ngoài. Tốt, không có kẹt xe. Cô nghĩ như vậy. Tuy nhiên mấy phút sau xe đã đi chậm lại. Lấy điện thoại ra kiểm tra tình hình giao thông hiện tại. Xem ở đâu không có kẹt xe. Cố Tử Hàng nói với La Sán Sán. La Sán Sán dùng điện thoại mình kiểm tra tình hình giao thông. Sau đó nói với Cố Tử Hàng. Đường số 2 phía Bắc không có kẹt xe. Nhưng hình như phải vòng một vòng lớn. Cố Tử Hàng tính toán thời gian và nói. Vẫn kịp. Anh tiếp tục đi đến đoạn khoảng cách phía trước rồi quay đầu lại. Còn 10 phút. Cố Tử Hàng và La Sán Sán cách Trường Cát còn 10 cây em. Có những đoạn còn bị giới hạn tốc độ. La Sán Sán lo lắng sẽ trễ. Cố Tử Hàng nói. Mọi người sẽ cố gắng nói vài câu giúp. Chúng ta chắc chắn sẽ đến kịp. La Sán Sán khẩn trương nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cố Tử Hàng đổi làn đường. Vượt qua. Đổi làn. Vượt. Chạy xuyên qua dòng xe cộ. Trưởng phòng Chu gọi lại để hối thúc. Cố Tử Hàng nói. Nói người dẫn chương trình nói thêm vài câu nữa. Tôi sẽ đến đó sớm thôi. Thời gian trôi qua. Phòng hội nghị của Trường Cát đã gần đầy người. Đúng 8 giờ. Xe của Cố Tử Hàng cách Trường Cát vài trăm mét. Trong phòng hội nghị, dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu cầm micro đúng giờ. Hoan nghênh các vị lãnh đạo và nhân viên tham dự hội nghị lần này. Hội nghị hôm nay có thể nói là rất quan trọng đối với phi hành đoàn. Bởi vì thời gian trước chúng tôi nghiêm ngặt bình chọn tiếp viên hàng không có nụ cười đẹp nhất ở Trường Cát. Tại hội nghị hôm nay, chúng tôi sẽ trao huy hiệu cho nữ tiếp viên hàng không Trường Cát có nụ cười đẹp nhất. Theo như thông lệ, dẫn chương trình nói phần mở đầu đủ 5 phút. Các nhân viên bên cạnh ra hiệu người đã đến. Người dẫn chương trình mới nói. Bây giờ, mời nữ tiếp viên hàng không có nụ cười đẹp nhất La Sán Sán. Lên sân khấu, La Sán Sán đẩy cánh cửa đi vào. Đi lên sân khấu, người dẫn chương trình đưa micro cho La Sán Sán. Để cô phát biểu cảm nghĩ. La Sán Sán nhìn lướt qua phòng hội nghị. Ánh mắt dừng lại trên người ngồi ở hàng đầu tiên. Cố Tử Hàng. Cố Tử Hàng ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười. La Sán Sán quay mặt đi và chậm rãi nói. Cảm ơn công ty đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ trên cương vị của mình. Luôn nở nụ cười với hành khách, đối mặt với thất bại. La Sán Sán kết thúc phát biểu của mình. Cả phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Người dẫn chương trình cầm lại micro và nói. Mời giám đốc phi hành đoàn. Giám đốc cố lên sân khấu để trao huy hiệu cho tiếp viên hàng không có nụ cười đẹp nhất. La Sán Sán không ngờ Cố Tử Hàng sẽ tự tay trao. Thưởng, cô mím môi, đứng im trên sân khấu. Cố Tử Hàng đứng dậy khỏi ghế. Ngồi, bước lên sân khấu, lấy huy hiệu từ vật phẩm trong tay. Bước đến, trước mặt La Sán Sán. Chúc mừng. Cố Tử Hàng gài huy hiệu vào bên trái của La Sán Sán. La Sán Sán khẽ mỉm cười. Cảm ơn, giám đốc Cố. Bên dưới có người chụp ảnh. Cố Tử Hàng và La Sán Sán đứng cạnh nhau và chụp ảnh chung. Sau khi nhận huy hiệu, La Sán Sán bước xuống sân khấu. Có người vẫy tay với cô. Cô vừa nhìn qua là Dương Hồng Quyên và Chu Thiến Di. Hai người họ đang ngồi cùng nhau. Bên cạnh Dương Hồng Quyên vẫn có ghế trống. La Sán Sán đi đến đó, ngồi xuống. Chúc mừng cô, La Sán Sán. Dương Hồng Quyên cười nói. Chu Thiến Di cũng nghiêng đầu cười nói. Sán Sán, chúc mừng. La Sán Sán, cảm ơn hai cô. Trên sân khấu, Cố Tử Hàng bắt đầu phát biểu. Tiếp viên hàng không có nụ cười đẹp nhất là tiêu chuẩn của bộ phận phi hành đoàn hãng hàng không. Trường Cát, rất nhanh, buổi lễ kết thúc và mọi người giải tán. Ba người La Sán Sán, Dương Hồng Quyên và Chu Thiến Di cùng rời khỏi hội trường, tạm biệt nhau và rồi tự bắt taxi về nhà. Một lần nữa, xe của Cố Tử Hàng dừng trước mặt La Sán Sán. Lên xe, Cố Tử Hàng thò đầu ra khỏi cửa sổ. La Sán Sán ngẩng đầu tìm xe nhưng đều có người. Vậy nên cô lên xe của Cố Tử Hàng. Lên xe, La Sán Sán nói câu cảm ơn với Cố Tử Hàng. Sau đó, ngồi ngây người ra. Chuyện gì đã xảy ra? Cố Tử Hàng hỏi. La Sán Sán không nghe thấy. Cố Tử Hàng cao giọng gọi. La Sán Sán. La Sán Sán lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn Cố Tử Hàng. Sao vậy? Giám đốc Cố. Cố Tử Hàng liếc cô lần nữa. Hỏi. Cô bị sao vậy? La Sán Sán cười nói. Tôi không sao. Cố Tử Hàng nhớ lại bộ dạng của cô khi ở nhà. Nhớ lại cuộc gọi với Nguyên. Nghị, giọng của Nguyên Nghị, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng rõ, ràng, La Sán Sán không muốn nói với anh. Anh cũng không còn cách nào khác ngoài hỏi thăm. Sau khi chờ La Sán Sán về nhà, Cố Tử Hàng gọi cho Nguyên Nghị. Lúc gọi thì đã 10 giờ. Cố Tử Hàng hỏi Nguyên Nghị ngủ chưa? Nguyên Nghị nói, đang xem tivi. Cố Tử Hàng nói, tôi sẽ đến ngay. Cố Tử Hàng đến nhà Nguyên Nghị, thấy tivi trong phòng khách đang mở và có một cái gạt tàn trên bàn trước ghế sofa. Cái gạt tàn đầy tàn thuốc. Mà, trước giờ Nguyên Nghị chưa bao giờ hút thuốc. Cậu hút bao nhiêu đó? So với người nghiện thuốc lá như tôi là quá nhiều. Cố Tử Hàng kinh ngạc. Nguyên Nghị không trả lời. Anh mở cửa cho Cố Tử Hàng. Đi đến ghế sofa. Ngồi xuống. Nhặt hộp thuốc lá trên bàn. Phát hiện nó trống rỗng. Anh ngước lên hỏi Cố Tử Hàng. Có thuốc không? Cố Tử Hàng rút một điếu thuốc từ áo ra. Ném nó cho anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu với La Sán Sán ấy. Nguyên Nghị đưa tay lấy điếu thuốc Cố Tử Hàng ném. Lấy bật lửa châm. Hít một hơi. Hò vài tiếng. Chia tay. Cố Tử Hàng lại kinh hãi. Sao lại chia tay? Cậu đã thanh minh rồi mà. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ hai người đó. Hơn nữa, La Sán Sán không phải là con ruột nhà họ La. Không phải như vậy là tốt với hai người sao? Nguyên Nghị vừa hút thuốc vừa nói người lớn không đồng ý. Nhưng đây dường như không phải là lý do hai người các cậu chia tay. Cố Tử Hàng hiểu rõ Nguyên Nghị. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu đã ở bên cạnh ai, Anh sẽ không từ bỏ dễ dàng. Nguyên Nghị lại ho, thở dài. Sán Sán rất vất vả. Do tôi xử lý mọi việc không tốt. Vậy cậu định thế nào? Cố Tử Hàng hỏi. Nguyên Nghị không trả lời. Vừa hút thuốc vừa ho. Cậu không hút được thì đừng hút nữa. Cố Tử Hàng cau mày. Nguyên Nghị còn dốc sức hút thuốc lá dữ dội. Cố Tử Hàng không biết nói gì. Thấy Nguyên Nghị hút thuốc. Cơn nghiện, nghiện thuốc lá của anh xuất hiện. Nên ngồi xuống đối diện Nguyên Nghị. Lấy một điếu thuốc ra hút. Nguyên Nghị không muốn nói nhiều. Cố Tử Hàng cũng không nói nhiều. Hai người ngồi đó im lặng hút thuốc. Anh, một điếu. Tôi một điếu. Cả căn phòng khách bị phủ đầy khói thuốc. Một gói thuốc lá nhanh chóng cạn kiệt. Nguyên Nghị lại hỏi Cố Tử Hàng về. Thuốc lá. Cố Tử Hàng lật lại hộp thuốc cho anh xem. Không có. Cơ thể Nguyên Nghị ngả lưng dựa vào ghế sofa. Về đi. Tôi không có chỗ cho cậu ngủ. Nguyên Nghị nói. Cố Tử Hàng hàm ý sâu xa. Cậu ổn không? Ừ. Cố Tử Hàng cũng biết Nguyên Nghị sẽ không làm điều gì bất thường. Anh gật đầu. Được, tôi đi. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Sau khi Cố Tử Hàng rời đi, Nguyên Nghị ngồi một mình trên ghế sofa cho đến sáng. Hai ngày sau, La Sán Sán nhớ phải thăm bố mẹ ruột của mình. Mấy ngày nay, xảy ra quá nhiều chuyện. Cô vẫn chưa đi thăm bố mẹ ruột. Cô đặt một vé về lại Nam Thành. Đến trước Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Nghĩa Trang Liệt Sĩ rất rộng lớn. Cô không biết mộ bố mình ở đâu. Vì vậy cô phải tìm từng cái một. Cô tìm kiếm từng hàng một lúc lâu vẫn không. Tìm thấy. Anh dẫn em đi tìm bác trai. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. La Sán Sán ngẩng đầu. Thấy Nguyên Nghị mặc một chiếc áo khoác màu đen. Đứng cách cô vài mét. Cô thất thần một lúc. Đi thôi. Anh nói nhẹ nhàng. Cô gật đầu. Dạ. Cách Trương.